Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, xảo ngộ. Dương Trần, ta và ngươi không xong. Vương Nhất Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt ở trong hoàn toàn đỏ đậm, đối với Dương Trần hận ý, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, cơ hồ là tại đồng thời. Trên đỉnh đầu hắn vô số huyết sắc mặt người, điên cuồng cuốn tới, cuống quýt trực tiếp, Vương Nhất Phàm dốc hết toàn lực lợi dụng tu vi đi chống cự. Chỉ gặp sinh tử cảnh tứ trọng thiên tu vi, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên phun ra ngoài. Thế nhưng là, loại này phòng ngự, tại vô số mặt người trùng kích phía dưới, lập tức sụp đổ đứng lên. Đi theo Vương Nhất Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không tự chủ được bay ngược ra ngoài, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, sắc mặt càng là trắng bệch không gì sánh được, nhưng lại là không dám thất lễ, vội vàng mượn nhờ lực trùng kích này, liều mạng hướng về khu vực nguy hiểm bên ngoài quét sạch mà đi. Ngay tại hắn vừa muốn bước ra khu vực nguy hiểm sát na, một bóng người lại là Hoành ngăn tại trước mặt, đi theo liền có một cái cười nhạt thanh âm, chậm rãi vang vọng ra, cùng ta không xong đúng không? Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, tốt, vui lòng phụng bồi. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết cấp tốc biến hóa, nhất trọng đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, càng có cường hoành nhục thân ba động. Tùy theo phun trào mà ra, những lực lượng này giống như là hải nạp bách xuyên một dạng, tràn vào cánh tay của hắn bên trong, từng đầu gân xanh cùng mạch máu, tùy theo cổ động đứng lên, kỳ dị nhất chính là, trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch, cũng không phải là màu đỏ, mà là tản mát ra ánh sáng màu tím. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm đấm của hắn hung hăng oanh kích mà ra. Thẳng đến Vương Nhất Phàm yếu hại quét sạch mà đi. Vương Nhất Phàm thấy thế, trên mặt biểu lộ, lập tức bóp méo đứng lên. Hắn hiện tại đánh trả mà nói, thế tất lại nhận ngụy thần cấp áo giáp lực phản chấn. Tiến tới không cách nào rời đi nguy hiểm khu vực. Còn nếu là không đánh trả đâu, lại phải thừa nhận Dương Trần một kích toàn lực. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trầm ngâm ở giữa, hắn cắn răng một cái, vậy mà mãnh liệt quay người thân thể, tránh đi bộ vị yếu hại sát na, dọc theo một phương hướng khác, muốn rời khỏi nguy hiểm khu vực, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, hắn mặc dù tránh thoát bộ vị yếu hại, nhưng y nguyên bị Dương Trần nắm đấm, đánh trúng nghiêng người, kêu rên thanh âm, tùy theo vang vọng ra. Vương Nhất Phàm lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong đó còn trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ. Hiển nhiên là nhận lấy thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Dương Trần thấy thế, hai mắt bên trong lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng. Bước ra một bước, muốn cho Vương Nhất Phàm một kích chí mạng. Tiểu tử, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương Nhất Phàm gầm thét một tiếng. Trong lật tay lấy ra một trường da người màu máu, há miệng chính là nuốt mà xuống, lập tức có một cỗ huyết sắc quang mang từ hắn thể nội phun trào mà ra, thương thế cũng là tùy theo chuyển biến tốt đẹp. Phân thân ra người, Dương Trần nhướng mày, hắn đã sớm dự liệu được Vương gia phân mạch thành chủ đều người sở hữu thủ đoạn này. Trước đó Vương Ngọc hai người sở dĩ không thể vận dụng là căn bản không có cơ hội thi triển, liền bị trực tiếp gạt bỏ. Có thể đối mặt Vương Nhất Phàm, Dương Trần lại là cũng không đủ thực lực miểu sát. Nói cách khác, rất có thể muốn chờ nó phân thân ra người tiêu hao hầu như không còn, mới có thể triệt để đánh giết. Kể từ đó, chẳng phải là còn muốn trọng thương Vương Nhất Phàm hai lần mới có thể đạt tới mục đích. Vương Nhất Phàm nhìn lấy mình khôi phục thương thế, trên mặt lại là cười không nổi. Phân thân này ra người, là hắn vật bảo mệnh, kế hoạch ban đầu bên trong, căn bản không cần tại huyết luyện thế giới vận dụng, không nghĩ tới vậy mà bởi vì một cái nho nhỏ dương trần. Lãng phí một cái, lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, ngươi triệt để đem ta chọc giận. Trên mặt hắn lộ ra biểu tình dữ tợn đến, từ hàm răng bên trong, tung ra mấy chữ tới. Dương Trần nghe vậy, lông mày dương lên, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Vương Nhất Phàm. Sau đó, hai tay của hắn chống nạnh, làm ra rất cần ăn đòn biểu lộ. Nói ra, ngươi có thể đem ta như thế nào? Nói xong, hắn đơn giản sửa sang một chút quần áo, tựa hồ là đang nói cho Vương Nhất Phàm, ngươi luyện lão tử góc áo đều không đụng tới. Vương Nhất Phàm khí toàn thân phát run, giống lớn một tiếng, đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, hai tay lăng không đánh ra mà ra, hai đạo 4 triệu trượng tu vi cự trường, phô thiên cái địa hướng về Dương Trần đánh tới. Đối mặt một kích này, Dương Trần chắp tay sau lưng đến sau lưng, vậy mà nhìn cũng không nhìn một chút, mặc cho công kích này rơi vào trên người, ầm ầm như sấm sét tiếng oanh minh, giống như là lưu tinh bạo tạc một dạng, sinh ra sóng xung kích, đem phương viên 4 triệu ở không gian đều xoắn nát, phía dưới toàn bộ mặt đất đều là bởi vậy sụp đổ xuống dưới, vô số sơn phong bởi vậy sụp đổ. Vương Nhất Phàm hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trên thân, chỉ gặp hai cỗ màu xanh đen gợn sóng tùy theo thoáng hiện mà ra, sau đó liền có lực phản chấn bỗng nhiên bộc phát ra, hắn hai đạo tu vi cự trường vậy mà bởi vậy trực tiếp phá toái ra, cường hoành sóng xung kích đột nhiên cuốn ngược mà quay về, những nơi đi qua không gian vỡ vụn, vạn vật vẫn diệt. Vương Nhất Phàm thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vội vàng vận chuyển tu vi đi ngăn cản, nhưng vẫn như cũ là bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Cũng may lần này, hắn chuẩn bị đầy đủ, mặc dù thụ thương, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Có thể nó sắc mặt, lại là âm trầm đến cực hạn. Dương Trần thấy thế, lại là đắc ý cười một tiếng, hết sức cao hứng nói ra, ngụy thần cấp bảo khí chính là dùng tốt. Vương Nhất Phàm nghe chút mặt đều bóp méo đứng lên, nhưng lại là không có lần nữa bão nổi đi công kích Dương Trần, bởi vì hắn biết sẽ chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Dương Trần gặp Vương Nhất Phàm chỉ là đang hờn dỗi, rất là không hài lòng. Sau đó hắn nghênh ngang đi đến Vương Nhất Phàm trước mặt, dùng qua một loại để cho người ta ngứa ngáy hàm răng giọng điệu nói ra, đến a, đánh ta a, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi! Vương Nhất Phàm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hắn gặp qua cần ăn đòn người, nhưng chưa thấy qua giống Dương Trần dạng này cần ăn đòn, cũng nhịn không được nữa. Đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu điên cuồng công kích, một kích, hai kích, ba kích, khua chiêng gõ trống công kích âm thanh, giống như là hạt mưa rơi xuống đất một dạng, vang vọng ra. Trong quá trình này, Dương Trần từ trước tới giờ không hoàn thủ, một bộ người đứng xem bộ dáng, còn thỉnh thoảng cho Vương Nhất Phàm nghĩ kế, đặc biệt là mỗi khi người sau mệt không thở nổi thời điểm, hắn cũng nên thuyết giáo lật một cái. Vương Nhất Phàm tức không nhịn nổi, lại bắt đầu mất mạng công kích. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này, vậy mà đối với Vương Nhất Phàm bắt đầu đồng tình đứng lên. Đáng thương a, thật sự là quá đáng thương. Rõ ràng thực lực mạnh hơn Dương Trần, lại không làm gì được hắn. Ai? Đám người một trận lắc đầu, hoàn toàn không nghĩ tới danh xưng 9 đại thành chủ đệ nhất nhân Vương Nhất Phàm vậy mà lại rơi vào tình cảnh như thế. Cùng một thời gian, tại huyết luyện thế giới bên trong, đã không biết phát động bao nhiêu lần công kích Vương Nhất Phàm rốt cục mệt nâng không nổi cánh tay đến, nhưng hắn hai con ngươi lại như cũ hoàn toàn đỏ đậm, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần thấy thế, rất là không hài lòng. Trong lật tay lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm đến. Ném tới Vương Nhất Phàm trên khuôn mặt. Nói ra, đến, nhanh lên khôi phục tu vi. Hoa, Vương Nhất Phàm rốt cục nhịn không được. Phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một phát bắt được linh thạch. Đem nó tan thành phấn vụn. Ha ha, Dương Trần cười lớn một tiếng. Không còn tiếp tục trì hoãn. Thân hình đột nhiên đằng không mà lên. Thẳng đến chỗ tiếp theo khu vực nguy hiểm mà đi. Cái này tầng 2 khu vực. Hết thảy có 9 cái khu vực nguy hiểm. Trong đó giấu kín lấy 3 kiện ngụy thần cấp bảo khí. Một khi khiến cái này bảo khí rơi vào trong tay người khác. Như vậy hắn muốn đạt được thắng lợi. Sợ là khó như lên trời. Vương Nhất Phàm nhìn qua Dương Trần bóng lưng rời đi. Cũng là biết rõ đạo lý trong đó. Cắn răng nói ra, chờ ta tìm tới một kiện ngụy thần cấp bảo khí, lại đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hướng phía những phương hướng khác quét sạch mà đi. Mấy ngày sau, Dương Trần đi vào một chỗ khác hiểm địa trước mặt. Chỗ này hiểm địa, 10 phần đặc biệt, trên không trung có huyết vân như là vòng xoáy đồng dạng xoay tròn. Mà trên mặt đất dãy núi thì như là mê cung một dạng, biến ảo khó lường. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, bởi vì hắn từ cái kia biến ảo mê cung sơn mạch bên trong gặp được một vị thân ảnh quen thuộc. Người này chính là Trang Tuất. Thú vị. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhiều hứng thú nhìn xem Trang Tuất. Vùng núi này mê cung chẳng những địa hình biến ảo khó lường, nội bộ còn có rất nhiều nguy hiểm. Lấy Trang Tuất tứ trọng thiên thực lực, cũng là bị thương không nhẹ, 10 phần chật vật. Mà chân chính để Dương Trần mặt lộ nụ cười quỷ dị chính là Trang Tuất giờ phút này trùng hợp đi vào dãy núi mê cung nơi cuối cùng. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thông qua mê cung. Tới sớm không bằng tới xào. Dương Trần ho khan một tiếng, nói: Khục, Trang Tuất huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trang Tuất nghe thấy lời ấy, trên mặt lập tức có vẻ dữ tợn nổi lên. Hắn đột nhiên quay đầu, quả nhiên tại dãy núi mê cung ngoại giới biên giới, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Dương Trần, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, nhớ lại Dương Trần cướp đoạt vốn thuộc về chính mình linh dược. Càng thêm giận không kềm được, Dương Trần thì mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía dãy núi mê cung trung tâm, cười nói ra, thực không dám giấu giếm. Trang Tuất huynh, nơi này bảo khí, ta muốn. Trang Tuất sửng sốt một chút, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười ha hả, mỉa mai cười nói, ta khoảng cách đột phá mê cung, chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi, ngươi muốn rồi. Nằm mơ, chúng ta tới đó tỉ thí một chút, xem ai trước đạt tới trung tâm, như thế nào? Dương Trần thần bí cười một tiếng, đề nghị, tốt. Trang Tuất không chút do dự, nói ra, đã có tỉ thí, không có tiền đặt cược nhiều không thú vị, không bằng dạng này, bên thua phải quỳ dập đầu gọi ra ra, có dám hay không? Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Hỏi, ngươi xác định, làm sao, ngươi không dám sao? Trang Tuất sử dụng khích tướng chi pháp, trong lòng cho rằng, Dương Trần tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là, để hắn vạn lần không ngờ chính là, người sau thật gật đầu. Thôi được, coi như thêm một cái bất hiếu cháu trai. Dương Trần vừa cười, một bên lướt đi thân hình, trực tiếp từ không trung sông ngang mà đi. Tốc độ nhanh chóng, tại không trung lướt qua một đạo cầu vồng. Trang Tuất thấy thế, kinh ngạc một chút, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vạn lần không ngờ, Dương Trần lại muốn từ không trung xông lại. Lập tức hắn ngửa mặt lên trời cười to nói, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Nếu là có thể từ không trung độ an toàn qua, ta há có thể ở phía dưới lãng phí thời gian. Dương Trần khoát khoát tay chỉ, nói ra, ta và ngươi không giống với. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.